Chương 85, U Ma Nữ truyền thuyết. Vạn trượng thánh ảnh hóa thành một đạo cương phong, cùng đồng thao thánh Trung Hòa làm một thể, bao lấy Tô Bá Nha cùng Xích Hà thánh tử mấy người, trực tiếp nối liền trời đất pháp tác, thẳng bên trên cửu thiên tri thượng, trong chốc lát liền bay ra hơn 10 dặm, mấy cái lấp lánh liền bay ra thiên địa phần cuối. Cố Khinh Yên từ không trung chậm rãi tung bay rơi xuống, nàng không có truy, bởi vì làm căn bản đuổi không kịp. Nàng mặc dù đụng chạm đến pháp tắc địa, nhưng cùng thánh giả vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn, dù sao đụng chạm đến pháp tắc địa cùng chân chính ngộ ra pháp tắc có một đoạn khoảng cách rất xa. Nếu như hôm nay tới không phải Xích Hà thánh giả một đạo thánh nghiệm, mà là thánh thể đích thân tới, như vậy nàng căn bản không phải đối thủ, thánh giả hoài, như là thiên uy, không thành thánh người, căn bản không có khả năng chống cự. Trường lão viện bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đạo từ trên 9 tầng trời phiếu rơi mà hạ thân ảnh, trong lúc nhất thời như si như say, như thế tuyệt thế phong thái, hỏi thế gian có thế có mấy người. Rất nhiều người đều rõ ràng, không cần bao lâu, một đời nữ thánh tướng buông xuống thế gian. Những nguyên lão kia nhóm, ánh mắt vô cùng hướng về cùng sùng kính, chỉ có đi đến tôn giả cảnh mới có thể biết, thành thánh đến cùng có khó khăn dường nào. Đó là bọn họ cả đời đều không thể hy vọng xa vời mộng tưởng. Tây Lăng quốc tôn giả nhiều như vậy, nhưng thánh giả lại không một người. Theo tôn giả đến thánh giả, nhìn như chỉ thua kém một cái đại cảnh giới mà thôi. Kỳ thật, trên lệch chính là một cái thế giới cao độ. Thánh giả ở trên cao cửu thiên tri thượng, siêu phàm thoát tục, uy nặng như trời. Mà tôn giả chỉ là trên mặt đất vi tôn, trung vi phàm tục. Xích Hà Tông không cần để ý. Học viện vận chuyển hết thể như cũ. Cố Khinh Yên nhàn nhạt để lại một câu nói về sau, liền hóa thành một đạo ảo ảnh, bắn vào trung ương bên trong ngọn thánh sơn. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Khinh Yên ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, chỉ có như thế nhân vật tuyệt thế, mới đưa một cái thánh giai tông môn đều không coi là chuyện to tát gì đi. Hướng Thiên Huân cùng Hướng Kiên Quyết tuần chờ Hướng Thị Hoàng tộc thành viên, từng cái nhìn về phía Cố Khinh Yên ánh mắt vô cùng phức tạp. Tây Lăng quốc rốt cục có mới thánh tức xe sinh ra, đáng tiếc không phải ra từ đám bọn hắn hoàng tộc, mà tại Chiến Mâu học viện. Bọn hắn hoàng tộc gần trăm năm nay cũng là càng ngày càng sung dốc, đã có mấy chục năm thánh giả đoạn tuyệt, nếu không phải nội tình vẫn tại, sợ là đều khó mà thống ngự lớn như vậy Tây Lăng quốc. Năm đó bọn hắn hướng thị cường thịnh thời điểm, cũng là thánh giả xuất hiện lớp lớp, QNZ thơ y đa y hai ba thánh cùng tồn tại, thậm chí từng đi ra một vị đại thánh chí tôn. Bằng không bọn hắn hướng thị cũng không cách nào đánh xuống như thế một mảng lớn giang sơn. Nhưng mà bây giờ, hoàng tộc thế nhỏ, Cố Khinh Yên một khi thành thánh, sợ là trực tiếp liền có thể ép bọn hắn hoàng thất một đầu. Cố viện trưởng thành thánh, chưa chắc là chuyện xấu, ngược lại khả năng cho Tây Lăng quốc mang đến chuyển cơ. Chúng ta nếu như đem cố viện trưởng lôi kéo đến chúng ta hoàng tộc bên này, Tây Lăng quốc gặp phải mối nguy chắc chắn có thế giải. Hướng Thiên Huân ánh mắt sâu lắng. Nàng đến không cho rằng Cố Khinh Yên thành thánh, đối hoàng tộc có ảnh hưởng gì, dù sao hoàng tộc sớm đã mặt trời lặn phía tây, lại xấu cũng sẽ không kém đi đến nơi nào, ngược lại rất có thể mang đến lớn chuyển cơ. Tây Lăng quốc không thánh, đã là loạn trong giặc ngoài cục diện, ngoài có Đông Lâm quốc chờ láng giềng quốc gia nhìn chằm chằm, bên trong có các đại tông môn cường tộc mạch nước ngầm sóng chiều, đã càng ngày càng không an phận. Chỉ có thánh giả xuất hiện, mới có thể trấn áp một thế. Hoàng ngôi, việc này đế đô bên kia sợ là chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, ứng đối ra sao, đã không phải là chúng ta những bọn tiểu bối này có thế quản sự tình. Thập thất hoàng tử ánh mắt tham thẳm, hắn suy tính không phải quốc gia an nguy, mà là hoàng vị kế thừa vấn đề, nếu như có thể đạt được Chiến Mâu học viện duy trì, như vậy hắn kế thừa hoàng vị cơ hồ 10 phần chắc chín. Thế nhưng là, như thế nào nhường Chiến Mâu học viện duy trì hắn từ trước, Chiến Mâu học viện đều không tham dự hoàng thất phân tranh. Luôn luôn vượt khỏi trần gian, cầu được Chiến Mâu học viện duy trì, độ khó không thể so với tranh đoạt hoàng vị kém bao nhiêu. Tiểu thư, cái kia Cố Khinh Yên thiên phú làm thật tuyệt thế, tu hành chưa đủ trăm năm liền thành thánh, dù cho thả ở ngoại giới thế giới, sợ cũng vô cùng hiếm thấy đi. Trên đường trở về, tranh quang vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi thán nói. Nàng luôn luôn tự nhận làm thiên phú của mình cao minh, cũng không so những cái được gọi là thiên kiêu thánh mầm kém. Nhưng cùng Cố Khinh Yên so sánh, lại là vẫn như cũ kém không ít. Cố Khinh Yên thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá ta kinh ngạc nhất không phải thiên phú của nàng, mà là nàng cái kia một tay tuyệt thế vô song kiếm thuật. Cố Vân nhẹ nhàng ôn nhu no y kiếm thuật tranh quang nháy nháy mắt, tiểu thư vì sao không hiểu thấu nói lên kiếm thuật, Cố Khinh Yên thiên phú không nên mới là nàng chói mắt nhất nha, đây chính là không đến 100 tuổi liền đem thành thánh tồn tại a, nàng cái kia một tay kiếm thuật, không nên xuất từ Nam Man đại lục, bằng cái kia mấy chiêu ẩn chứa đạo vận kiếm thuật, cho dù ở giới ngoại đều chắc chắn kinh thế hai tụ. Chiến mâu học viện quả nhiên không đơn giản, có lẽ suy đoán của ta thật không có sai. Cố Vân đôi mắt đẹp thâm thúy, dường như một vị tuyệt thế trí giả, thấy rõ thiên địa mọi vật. Cái kia kiếm thuật thật như thế cao minh sao? Tranh Quang kinh ngạc nói. Luận trong mắt cùng hiểu biết, nàng tự nhiên kém xa Tít Tắp tiểu thư. Đương nhiên, theo cái kia kiếm thuật biểu hiện xem, phẩm giai kỳ cao, sợ là vượt qua thánh giai. Nếu không, một cái đại tôn chi cảnh tu sĩ, dù cho đụng chạm đến pháp tắc địa, vẫn như cũ không cách nào mạnh mẽ chống đỡ thánh nhân nhất kích. Thánh nhân như trời, há lại nói xạo. Không có đột phá đến thánh cảnh, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thánh nhân lực lượng. Cố Vân nhàn nhạt lắc đầu, mặc dù vẹn vẹn một đạo thánh nghiệm, nhưng ẩn chứa tại thánh khí bên trong, triệt để kích phát ra đến, sức mạnh bùng lên kỳ thật cũng không so thánh nhân kém bao nhiêu. Vừa mới đụng chạm đến pháp tắc địa đại tôn, tuy thành thánh sắp đến, nhưng cuối cùng không có chân chính đột phá, không có trải qua thánh kiếp tờ ơ y lê, không có trải qua thoát thai hoán cốt thuế biến, không có tu luyện qua pháp tắc, cùng phàm nhân kỳ thật không có quá lớn khác nhau, lực lượng của phàm nhân mạnh hơn, cũng không cách nào cùng thiên địa so sánh, há có thể khinh thánh. Siêu Việt thánh giai kiếm thuật tiểu thư, chẳng lẽ Cố Khinh Yên thi triển kiếm thuật, đã đi đến đế cấp cấp độ sao? Tranh Quang con ngươi co rụt lại, đế cấp pháp môn, đây chính là vô cùng chân quý thiên địa đại pháp, chí cao vô thượng. Dù cho thả ở ngoại giới thế giới, vậy cũng là hiếm thấy tuyệt thế thần thông. Đế giả, mới là cửu thiên chi thượng quân vương, khống chế cửu thiên thập địa, áp đảo trên trời đất, chân chính vô thượng đế vương. Nam Man đại lục loại địa phương này, từ trước tới nay liền chưa từng sinh ra đế giả, dù cho lật khắp sách sử, ngược dòng tìm hì hệ ưu đến cổ xưa nhất thời kỳ, đều không có liên quan tới đế giả bất cứ dấu vết gì. Một cái theo chưa từng sinh ra đế giả thế giới, thực sự quá tại bình thường. Nhưng trái lại xem, cũng là phản ứng ra, đế giả đến cùng đến cỡ nào trí cao vô thượng, cử thế vô song. Tiểu thư, Nam Man đại lục không phải là không có đế giả tồn tại quá à, tại sao lại lưu lại đế cấp đại thuật pháp? Tranh Quang bất khả tư nghị nói. Một cái ngăn cách thế giới, chưa từng sinh ra đế giả, cái kia liền không khả năng tồn tại đế cấp thần thuật, trừ phi từng có ngoại giới đế giả đã tới Nam Man đại lục, đồng thời lưu lại truyền thừa. Ai nói Nam Man đại lục chưa từng sinh ra đế giả mà lại xa xa không chỉ đế giả đơn giản như vậy, đó là một vị đặt ở nhân loại thiên vực đều là tuyệt thế vô song tồn tại, chí cao trên hết, nhân tộc cộng tôn. Cố Vân ánh mắt sâu thẳm, thật sâu nhìn về phía chiến mâu dãy núi chỗ sâu. Tiểu thư, ngươi sẽ không nói lại là U Ma nữ đi. Tranh Quang liếc mắt, xem thường nói. Liên quan tới U Ma nữ truyền thuyết, tiểu thư không biết nói bao nhiêu lần, thế nhưng đến bây giờ đều không có kết luận chứng thực, ngược lại lãng phí lượng lớn thời gian. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.